Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, chương 2971, dị biến. Loạn, đây chính là toàn bộ tam trọng thiên thời khắc này tình huống. Loạn thành một bầy, tam trọng thiên hiện tại rắn mất đầu, đều không biết làm sao bây giờ là tốt. Thiên tội chân nhân truyền xuống mệnh lệnh. Rất nhiều dưới người ý tứ liền đi thi hành, mặc dù có một ít gia tộc một số người vẫn là không nhúc nhích. Đại bộ phận nhân tộc vẫn là bắt đầu hướng Tử Dương đại lục bên kia rời đi. Vô số truyền tống trận liên tục không ngừng truyền tống, vô số chiến thuyền bay lên không, rất nhiều phi hành hung thú cũng ngày đêm không ngừng phi hành. Đem đếm không hết con dân liên tục không ngừng hướng phía nam mang đến. Nếu như không có những này đại gia tộc hỗ trợ, những cái kia con dân muốn đi qua, sợ là không có mấy trăm năm đều không qua được. Hơn nữa còn lại có một nhóm lớn chết trên đường. Thiên tội chân nhân cấp ra 3 năm sự tình, rất rõ ràng đây là làm không được sự tình. Coi như toàn bộ lớn nhỏ gia tộc đều phát động, cũng gần như không thể nào. Dù sao tam trọng thiên con dân rất nhiều. Đường xá cũng quá viễn quá xa. Lẫm Đông đại lục cùng Thần Phong đại lục bộ phận gia tộc đã chuyển di đến đây. Kỳ gia lục gia mấy đại gia tộc đi Tử Dương đại lục trung bộ, nơi này là an toàn nhất. Giống như Ma Uyên đại quân có thể đánh vào Tử Dương đại lục trung bộ, kia tam trọng thiên cũng liền xong đời. Tử Vân chân nhân Trúc Thiên đại đế cũng mang theo một đám đại đế xuất động. Bọn hắn không có thành quần kết đội tiến lên, mà là hai cái một tổ phân tán hành động. Lần này đằng đằng xuất động 20 cái đế cấp, đám người này đều hạ quyết tâm quyết tử, chuẩn bị toàn bộ chết tại Phi Hỏa đại lục cùng Bắc Nguyên đại lục. 10 cái đế cấp đi Phi Hỏa đại lục, 10 cái đế cấp đi Bắc Nguyên đại lục. Tử Vân chân nhân dẫn đội đi Phi Hỏa đại lục, Trúc Thiên đại đế dẫn người đi Bắc Nguyên đại lục. Tử Vân chân nhân bọn hắn nguy hiểm nhất, bên này thế nhưng là có mấy cái ma tổ. Bọn hắn bắt đầu trắng trợn ở hậu phương công kích, công kích một cái địa phương lập tức chuyển di. Dạng này một là kiềm chế Ma Uyên cường giả, thứ hai là chậm lại Ma Uyên đại quân tiến độ. Hậu phương bất ổn, tiền tuyến tiến công khẳng định lại có ảnh hưởng. Ma Uyên bên kia phản ứng có chút kỳ quái, Ma Uyên cũng không có vội vã tiến công. Tại thiên tội chân nhân hạ đạt đại mệnh lệnh rút lui về sau, Ma Uyên đại quân tốc độ tấn công ngược lại thả chậm, tựa hồ cố ý để nhân tộc rút lui. Lúc đầu Ma Uyên đại quân đã chiếm cứ hơn phân nửa Phi Hỏa đại lục, hiện tại thời gian đi qua 4-5 tháng mới hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Phi Hỏa đại lục. Sau đó Ma Uyên đại quân không có hướng Ngân Viêm hải vực cùng còn lại phương hướng tiến công, tựu đứng tại Phi Hỏa đại lục. Tử Vân chân nhân cùng Trúc Thiên đại đế bọn hắn hành động cũng không có bị quá nhiều ngăn cản. Những cái kia ma tổ một cái đều không nhúc nhích, xuất động chỉ là ma tôn, một chút cường đại ma tôn mang theo tuổi trẻ ma tôn, tỉ như Càn Cương, Càn Tinh các nàng. Bản thân giống như những cái kia ma tổ xuất động, Tử Vân chân nhân Trúc Thiên đại đế bọn hắn đoán chừng có hơn phân nửa lưu tại cái này. Chỉ là xuất động một chút ma tôn, kia Tử Vân chân nhân cùng Trúc Thiên đại đế bọn hắn tựu có rất lớn hy vọng sống sót. Chiến sự đột nhiên chi gian lại rằng co xuống tới, đương nhiên đây không phải nhân tộc công lao, hoàn toàn là bởi vì Ma Uyên bên kia không có tiến công. Nhân tộc bên này nhanh chóng tại rút lui, nhất là Ngân Viêm hải vực rút lui tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn thế nhưng là tiếp cận nhất Ma Uyên đại quân, giống như không trốn nhanh một chút, vậy sẽ chết rất thảm. Tam trọng thiên người bên kia tâm hoảng sợ, loạn rối loạn. Ma Uyên bên này lại là cả tộc cuồng hoan. Tin tức truyền về Ma Uyên bên này, Thánh Sơn bên này sôi trào. Mặc dù hoàng tộc ma tôn đều đi ra, nhưng ma chủ còn có đếm không hết thế hệ tuổi trẻ hoàng tộc vẫn là lưu lại rất nhiều. trên Thánh Sơn xuống đều náo nhiệt rất nhiều ngày. Cầm xuống Phi Hỏa Đại Lục, có thể tiến công lộ tuyến nhiều, mà Tam Trọng Thiên bên kia đại rút lui. Thắng cục ngay trước mắt, đã từng Ma Uyên đám tiền bối sỉ nhục rốt cục có thể tẩy soát. Ma Uyên cũng có thể nắm giữ một cái cự đại giới diện. Căn cứ Nguyên Thánh Tổ thuyết pháp, cầm xuống Trung Vương giới Ma Uyên sẽ bay lên. Tại sở hữu Ma Uyên con dân trong lòng Nguyên Thánh Tổ cái kia chính là Tổ Thần. Hắn không có bất kỳ người nào chất vấn. Sở dĩ vô số hoàng tộc đều hoan thiên hỷ địa, đều chờ mong Trung Vương giới triệt để bị chiếm cứ ngày đó. Đây hết thảy Lục Ly đều hoàn toàn không biết tình. Hắn còn tại thiên trì bên trong tu luyện. Cái này bí thuật so với hắn trong tưởng tượng phức tạp huyền diệu nhiều. Nguyên bản hắn coi là sẽ đại thành, lại không nghĩ rằng chỉ là cảm ngộ ngoại vi áo nghĩa. Chân chính hạch tâm áo nghĩa còn không có tìm hiểu thấu đáo. Hắn trong tu luyện cũng không có thời gian quan niệm, luôn muốn giống như đến thời gian. Càn Trủy khẳng định sẽ đem hắn thu được đi, hoặc là hắn hấp thu thiên trì ao nước quá nhiều, thân thể sẽ chịu không được. Đến lúc đó hắn lại ngừng tu luyện tốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Càn Trủy đem hắn theo thiên trì bên trong lặng yên vô tức thu được đi. Thân thể của hắn bởi vì không có tại thiên trì bên trong, sở dĩ thân thể cũng sẽ không bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều mà chịu không được. Hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ một mực tại cái này ngồi xếp bằng. Giờ phút này đã tu luyện gần một năm thời gian. Kia hai cái Ma Uyên quân sĩ cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bất quá Càn Trủy ra lệnh chỉ là trông coi Lục Ly. Chờ Lục Ly sau khi tỉnh lại mang xuống sơn là được. Sở dĩ hai cái Ma Uyên quân sĩ không dám động Lục Ly, chỉ có thể một mực tại bực này với. Lục Ly một lòng đang bế quan tu luyện, đều không có đi chú ý pháp giới bên trong tình huống. Hắn không biết chính là giờ phút này hắn pháp giới bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Pháp giới hấp thu vô số thiên trì bên trong năng lượng. Giờ phút này pháp giới bên trong xuất hiện nhàn nhạt tử sắc hà sương mù. Những này hà sương mù rất nhạt, lại tràn ngập toàn bộ pháp giới bên trong, mà một mực tiềm phục tại pháp giới bên trong trật tự thần liên. Thế mà ra, một mực tại pháp giới bên trong du tẩu, tại kia một đoàn đoàn hà trong sương mù xuyên thẳng qua. Vô cùng khoan khoái, trật tự thần liên là thiên địa thần vật, là có linh thần vật, mặc dù linh trí cũng không phải là rất cao, nhưng lại một mực có tự chủ ý thức. Năm đó Lục Ly nhiều lần sắp chết, nó đều đi ra hộ chủ. Lục Ly không có tu luyện thành đế cấp thời điểm, là vô pháp chỉ huy khống chế nó, thẳng đến trở thành đế cấp mới hoàn toàn thần phục. Trật tự thần liên tiến vào pháp giới về sau, một mực ẩn núp, chưa từng có xuất hiện qua. Lần này lại đột nhiên xông ra, tại tử sắc hà trong sương mù xuyên thẳng qua. Điều này nói rõ những này tử sắc hà sương mù bất phàm. Cùng này đồng thời, pháp giới bên trong nguyên lực cũng phát sinh cải biến. Vốn chỉ là tụ tập thành một đoàn, giờ phút này lại chậm rãi nhúc nhích. Cảm giác giống như là một dòng sông nhỏ bên trong vòng xoáy. Nguyên lực là pháp giới bên trong đản sinh ra cường đại thuần khiết năng lượng. Những năng lượng này Lục Ly không có triệu tập trước đó có phải hay không sẽ động. Hiện tại lặng yên vô tức bắt đầu chuyển động, còn một mực tại động. Cái này đủ để chứng minh Lục Ly pháp giới phát sinh dị biến. Mà những này dị biến đều là bởi vì Lục Ly đem thiên trong ao năng lượng truyền thâu tiến vào pháp giới nguyên nhân. Càng thêm chuyện thần kỳ là tại vòng xoáy chuyển động về sau, thiên trì bên trong năng lượng thế mà lặng yên vô tức bị khiên động, liên tục không ngừng theo thiên trì lòng đất tiến vào Lục Ly dưới thân thể, sau đó tràn vào Lục Ly trong thân thể, cuối cùng tiến vào pháp giới bên trong. Bất quá những năng lượng này vô cùng mỏng manh, tựa như trong thiên địa linh khí, ngoại nhân rất khó cảm ứng đến. phụ cận cách đó không xa hai cái Ma Uyên quân sĩ liền không có bất luận cái gì cảm giác. Đương nhiên có lẽ cũng là hai cái này Ma Uyên quân sĩ thực lực quá yếu. Nếu như là một cái ma tôn thậm chí một cái ma chủ đoán chừng đều có thể phát giác được. Những năng lượng này lặng yên vô tức tiến vào Lục Ly trong thân thể. Không có dừng lại trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Những năng lượng này còn rất mỏng manh. Lục Ly chấm dứt đóng giác quan thứ 6. Sở dĩ hắn cũng không có cảm giác được. Lục Ly giống như phát hiện, khẳng định hội sẽ giật mình. Pháp giới thế mà chính mình vận chuyển còn tại lặng yên vô tức hấp thu thiên trì bên trong năng lượng. Đây là cỡ nào chuyện quái dị a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.